Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2973, chương 2970, cẩn thận qua đầu. Đối mặt Trịnh Nhân nụ cười nhẹ nhõm, tất cả mọi người khẩn trương tâm trạng cũng nhận được chút chậm tách ra. Giải phẫu bắt đầu, mở ra ngực sau Trịnh Nhân vờn quanh phổi phần gốc cắt ra nhảy vút cách ngực màng. Cũng hướng phổi bên kéo cong cùn tách, hiển lộ ra phổi cửa mạch máu. Sau đó Lâm Uyên và Cố Tiểu Nhiễm đem lên lá đạt tới hạ lá phổi về phía sau dắt mờ. Bộc lộ ra phổi trước cửa duyên, trước đem cạn mặt phổi lên tĩnh mạch phân ra. Phân biệt kết bó cũng cắt đứt lên lá tĩnh mạch đạt tới trung kỳ tĩnh mạch. Trác tiến sĩ yên lặng đứng ở một bên nhìn giải phẫu. Con người dần dần thu nhỏ lại, tiêu chuẩn toàn phổi cắt bỏ quá trình giải phẫu, hoàn toàn là sách giáo khoa cấp bậc giải phẫu, mở đài 15 phút, phổi bên phải động tĩnh mạch đã bại lộ, bắt đầu kết bó, tiến sĩ có thể nhìn ra Trịnh Nhân cũng không có cố ý theo đuổi nhanh chóng, mà là làm từng bước liền ban làm một ca giải phẫu, chỉ là giải phẫu làm đặc biệt lưu loát. Không riêng gì người phẫu thuật cùng một giúp, liền phụ tá 2 và 3 giúp cũng đối thủ thuật quy trình tương đối hiểu. Phối hợp ăn ý đến làm người ta vô cùng phẫn nộ. Người phẫu thuật hy vọng nhất cái gì? Hy vọng nhất là thuật giã sạch sẽ. Không chỉ là chảy máu sẽ che đỡ tầm mắt, dùng kéo móc cầm những tổ chức khác kéo ra. Bại lộ thuật giã cũng là tương đương mấu chốt. Ở Trịnh Nhân bên phải phổi bên kéo cong cùn tách, hiển lộ ra phổi cửa mạch máu thời điểm, phụ tá 2 Lâm Uyên và 3 giúp Cố Tiểu Nhiễm trước thời hạn cầm nên kéo ra tổ chức cũng kéo ra. Thuật giã bại lộ tương đương đầy đủ, giải phẫu luyện tập quá trình Trác tiến sĩ cũng không có chú ý tới trợ thủ tác dụng. Lúc ấy hắn cầm toàn bộ chú ý lực cũng thả vào 3D in phổi tổ chức cung cấp thể lên. Thả vào Trịnh Nhân hiển vi giải phẫu kỹ xảo lên, mà ngày hôm nay đối mặt chân chính người bệnh. Từ đầu xem ca giải phẫu này thời điểm, Trác tiến sĩ cho rằng hai người tuổi trẻ biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Giải phẫu không phải một người làm. Ngày hôm nay phụ tá 2, bà giúp cái này hai người lâu hoàn mỹ giải thích một điểm này. Gan công, alanin transaminase, huyết khí phân tích. 15 phút thời điểm, lão hạ bắt đầu báo cáo hóa nghiệm kết quả, chức năng gan thận có thể, huyết khí phân tích, mấy thứ chủ yếu chỉ tiêu báo cáo rõ ràng. Lần sau, Trịnh Nhân đơn giản trả lời, người khác nghe không đầu không đuôi, nhưng lão hạ nhưng gật đầu một cái, tỏ ý mình rõ ràng, Trác tiến sĩ bên người trợ thủ ở sau lưng cho hắn phiên dịch. Tiến sĩ bắt đầu suy nghĩ những thứ này chỉ số vấn đề. Hiện tại xem chức năng gan tổng gan màu đỏ 89 nguymon, L. Sau bình thường đáng giá hạn mức tối đa cao 4 lần. Nhưng là căn cứ hồ sơ bệnh lý ghi lại, cái này nhỏ người bệnh trước phẫu thuật tổng gan màu đỏ liền hơi cao. Cân nhắc và mấy lần lá gan tham gia xuyên tắc giải phẫu có quan hệ. Thận chức năng khá tốt. Huyết khí phân tích vậy tương đối lý tưởng, ECMO vận chuyển tương đương chót lọt. Trác tiến sĩ cười một tiếng, Trịnh bác sĩ thật sự là rất cẩn thận. Hắn trước phẫu thuật liền thấp phân tử heparin lượng dùng cũng làm hạn chế. Trong giải phẫu còn đang không ngừng xem xét, mặc dù nói bác sĩ đều phải cẩn thận dè đặt, nhưng Trịnh bác sĩ ngày hôm nay cũng quá cẩn thận một chút. Khi lấy được lần đầu tiên hóa nghiệm hồi báo sau đó, Trịnh Nhân đem phổi động mạch làm chi thứ nhất, cũng chính là nhọn trước đoạn động mạch tiến hành kết bó. Cắt đứt, ngay sau đó, phổi bên phải động mạch làm xong toàn bại lộ ra, bộ to sợi tơ tiến hành ngăn chặn. Trịnh, quá cẩn thận đi, Trác tiến sĩ rốt cuộc không nhìn nổi. Bắt đầu và Trịnh Nhân trao đổi, nơi này là phải đợi. Vậy mà nói là 10 phút, nhưng mà người bệnh đã liền ECMO, cho dù là bởi vì cắt bỏ đưa đến huyết áp giảm xuống nói. cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, chỉ phải chú ý bổ dịch lâu có thể. Tiến sĩ, bởi vì người bệnh chức năng gan không tốt, ta phải cẩn thận một chút. Trịnh Nhân cho chắc tiến sĩ giải thích tại sao mình ở ECMO phụ trợ còn cẩn thận một chút xem xét huyết áp. Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân thanh âm hỗn tạp ở may mắn tới trong tiếng ca. Đứng ở trên đài những người khác, bao gồm Tô Vân ở bên trong cũng không có nhúc nhích, mà giống như là chờ đợi cái gì. Tích tích tích, giám hộ nghi báo cảnh sát thanh âm vang lên. Phía trên biểu hiện động mạch áp lực đang không ngừng hạ xuống. Chắc tiến sĩ không hề cho rằng có cần gì phải, chỉ cần bổ dịch lâu có thể. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì ngăn chặn phổi bên phải động mạch sau huyết áp hạ xuống liền dừng lại giải phẫu, căn bản không có thể sao? Cho nên nói Trịnh chờ đợi không có chút ý nghĩa nào. Nhưng sau đó Tô Vân không chút do dự làm một cái động tác tay. Đứng bên cạnh hắn, Cố Tiểu Nhiễm cầm vô khuẩn một chiều lên kéo một chút. Cất giữ vô khuẩn khu, bộc lộ ra bên trái bụng cổ rãnh. Đây là muốn làm gì? Chắc tiến sĩ giật mình. Đã sớm chuẩn bị tốt ICU bác sĩ lập tức từ phòng làm việc bên trong đi vào. Cũng đẩy tới một bộ hình thù kỳ lạ quái trạng máy móc. Tạ y nhân đưa cho hắn một bộ đâm bộ kiện, rửa tay tiêu độc sau đó. Hắn bắt đầu tiến hành làm việc. Máy móc, 7 hợp lại 8 góp, nhìn giống như là đánh vô số miếng vá như nhau. Có chút mộc mạc, cũ nát, mà vang khắp bên tai giám hộ nghi còi báo động âm để cho nhân tâm sinh một cổ phiền não. Tựa hồ may mắn tới tiếng hát cũng không có như vậy dễ nghe. Vậy cùng chung thay đổi bắt đầu nôn nóng. Chắc tiến sĩ không có bình luận cái này máy. Mắt hắn híp lại cẩn thận xem ICU bác sĩ làm việc. Cổ tĩnh mạch đâm đưa quản thành lập tuần hoàn lối đi. ICU bác sĩ bắt đầu mở ra máy móc, nối liền đường ống, bám vào gan màu đỏ, huyết tương đổi thành. Chắc tiến sĩ rất nhanh phát hiện cái này máy chỗ dùng. Huyết áp hạ xuống, phải làm lá gan thẩm tách. Cái này làm việc có phải hay không có hơi quá? Đúng là, huyết áp thấp trạng thái có thể đưa đến thận chức năng và chức năng gan bị tổn thương. Nhưng vậy, cân nhắc thận bị tổn thương tình huống sẽ nghiêm trọng hơn một ít. Muốn trong giải phẫu thẩm tách, tựa hồ không cần thiết này. Chẳng lẽ là Trịnh bác sĩ luyện tập giải phẫu thời gian có chút dài, cuối cùng bị lạc tự mình? Chắc tiến sĩ trong lòng phỏng đoán trước, nhưng là từ đối với người phẫu thuật tôn trọng, hắn cũng không có cầm nghi ngờ Trịnh Nhân ý tưởng nói ra. Xây dựng lá gan thẩm tách lối đi sau đó, Trịnh Nhân ngay sau đó mở ra ngăn chặn, tiếp tục bắt đầu giải phẫu. Chỉ vào có chế động mạch huyết áp theo dõi còi báo động. Lại một lần nữa bắt đầu đều đâu vào đấy giải phẫu. Lâm Uyên đem hạ lá về phía trước sắt mở. Trịnh Nhân, Tô Vân bắt đầu kết bó, cắt đứt phổi hạ dây chằng, sau đó đẩy ra nhảy vút cách ngực màng, phân ly ra phổi hạ tĩnh mạch. Bộ tuyến kết bó cũng may bó sau cắt đứt. Cố Tiểu Nhiễm đem lên lá phổi hướng xuống dắt mở. Ở kỳ tĩnh mạch cung phía dưới phân ly ra bên phải chủ cuống phổi. Cách khí quản long triền núi 0.5-0.8 cm chỗ cắt đứt. Khâu lại, không một người nói chuyện. Trầm mặc quá trình giải phẫu đi đôi với còi báo động chói tai. Liền ăn ý giải phẫu phối hợp tựa hồ cũng không rõ ràng như vậy rõ ràng. Mà đổi được hấp tấp đứng lên, như vậy có thể được không? Chắc tiến sĩ đưa ánh mắt càng nhiều hơn nhìn về phía giám hộ nghi. Nhìn huyết áp biến hóa, trong lòng có chút lo lắng. Hắn lo lắng người bệnh huyết áp hạ xuống sẽ trực tiếp đưa đến tim mau chóng ngừng. Tiếp đó đưa đến giải phẫu thất bại, mặc dù huyết áp vẫn còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Nhưng lại không bổ dịch nói làm sao cũng không nói được. Cho heparin 82U, kg, tuyến tiền liệt làm E1860U, kg. Perfadex dịch thuận được bơm vào,